chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, một chén rượu cầm phía dưới bất kỳ nữ nhân nào. Chỉ gặp, Lâm Thi Nghiên bưng chén rượu, đi đến một cái đỉnh lấy cây nấm đầu, mang theo kính đen, ước chừng 20 tuổi nam tử trước mặt nói ra, ta có thể mời ngươi uống một chén à? Tên nam tử này theo vừa tiến đến thì điểm chén nước trái cây. Ngồi trên ghế cũng không nói với người lời nói, cũng không đi khiêu vũ, mang trên mặt câu nệ chi sắc, giống là lần đầu tiên tới này dạng địa phương, nói không chừng còn là cái ban đầu nam. Nghe được Lâm Thi Nghiên nói chuyện với chính mình, kém chút không có dọa đến miệng bên trong nước trái cây phun ra ngoài. Ta dựa vào, nữ thần cái này cái gì phẩm vị? Nữ thần khẩu vị thật nặng. Trong quán bar tất cả mọi người ra mặt cũng nhịn không được một trận mãnh liệt co quắp. Nhìn đến Lâm Thi Nghiên lựa chọn mục tiêu, Vương Đại Đông lập tức liền chuẩn bị cười ha ha. Bất quá, Vương Đại Đông còn chưa kịp cười, Lâm Thi Nghiên ngược lại quay đầu lại, đối với hắn lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Nhìn đến cái kia nụ cười, Vương Đại Đông nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, bởi vì Lâm Thi Nghiên là lão bà của hắn, mà giờ khắc này Lâm Thi Nghiên tìm một cái diện mạo xấu xí nam nhân. Bị làm nhục người căn bản không phải Lâm Thi Nghiên, mà chính là hắn Vương Đại Đông. Cái này cùng lưới bên trên lưu truyền một cái tiết mục ngắn một dạng. Lại nói một nữ thích ăn dưa leo liền mỗi ngày mua. Lão công có chút bất mãn, liền hề lạc đạo, ngươi mỗi ngày mua dưa leo, chẳng lẽ không sợ người khác chê cười ngươi sao? Ai biết lão bà trả lời, nói, ngươi còn chưa có chết, ta thì mỗi ngày mua dưa leo, không biết người khác sẽ châm biếm người nào. Lâm Thi Nghiên tìm xấu vô cùng nam nhân, cái này không phải là nói, Vương Đại Đông, ngươi liền cái kia diện mạo xấu xí nam nhân cũng không sánh nổi sao. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, trên mặt lộ ra một cái xem như ngươi lợi hại biểu lộ. Đứa bé trai kia rõ ràng bị Lâm Thi Nghiên đột nhiên xuất hiện bị dọa cho phát sờ. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, nữ thần vậy mà lại đi đến trước mặt hắn, muốn mời hắn uống rượu. Tốt, tốt, nam hài đã mồm miệng không rõ. Lâm Thi Nghiên tiện tay đưa trong tay chén rượu để lên bàn. Sau đó liền rời đi. Cứ việc Lâm Thi Nghiên không hề lưu lại cùng hắn uống rượu, nhưng nam hài kích động đã không biết nên làm cái gì. Nhìn lấy cái bàn ly kia, Lâm Thi Nghiên uống qua rượu cốc tai, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, đang chuẩn bị đem bưng lên đến, đột nhiên phát hiện thân thể có chút nóng rực, ngẩng đầu liếc nhìn một vòng, quả nhiên phát hiện chung quanh vô số phẫn nộ ánh mắt đang lườm hắn. Nam hài đành phải lại đem lấy tay về. Uy, tiểu tử, ngươi chén rượu này bán hay không? Ta ra 5.000 mua. CMN, 5.000 ngươi liền muốn mua nữ thần từng uống rượu. Ta ra 50.000. 50.000 không tầm thường sao? Ta ra 100.000. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đây chính là mỹ nữ uy lực. Chỉ là Lâm Thi Nghiên uống còn lại nửa chén tửu, đều bị những nam nhân kia điên cuồng cướp đoạt. Sau cùng, vậy mà xào đến 500.000 giá trên trời. Không biết là bởi vì Lâm Thi Nghiên thật sự là quá đẹp, hay là bởi vì những cái kia nam nhân quá ngu so. Ngay tại khách sạn có chút hỗn loạn thời điểm, Cù Mộ Bạch trở về, đã đổi một cái quần. Hắn loại này có thân phận người, chỉ cần cho mình trợ lý gọi điện thoại, tự nhiên là có người cho hắn đưa quần tới. Không có ý Tứ Nghiên, để ngươi đợi lâu. Cù Mộ Bạch lộ ra một vệt áy náy. Lâm Thi Nghiên lắc đầu, ra hiệu không quan trọng. Cù Mộ Bạch gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Nhất thời, trong quán bar âm nhạc đột nhiên dừng lại. Ngay tại mọi người nghi hoặc thời điểm, quán ba lão bản cầm lấy microphone đi tới, đối với mọi người nói, thật cao hứng, hôm nay chúng ta quán ba đến một tên 10 phần tôn quý khách nhân. Cho nên, chúng ta mời đến Giang Đô đệ nhất điều tửu đại sư. Anh Lạc tiểu thư, nàng đem sẽ đích thân đặc biệt điều một ly rượu cốc tai. Đến chiêu đãi cái này tôn quý khách nhân, nghe quán ba lão bản lời nói, nhất thời để quán ba bầu không khí trở nên oanh động lên. Anh Lạc cái tên này tại điều tửu giới bên trong liền như là Lâm Thi Nghiên tại Giang Đô thành phố. Một dạng, nghe nói, đây là một tên siêu cấp điều tửu thiên tài. Theo xuất đạo lên, chỗ điều chế rượu cốc tai, tất cả đều là bản gốc, chưa bao giờ có một chén là giống nhau. Nói cách khác, chỉ cần là anh Lạc điều tửu, mỗi một chén đều là bản số lượng có hạn, vị đạo cũng là toàn thế giới độc nhất vô nhị. Không hề nghi ngờ, anh Lạc khẳng định là Cù Mộ Bạch mời đến, vì thu hoạch được trái tim mỹ nhân. Lần này Cù Mộ Bạch là dốc hết vốn liếng, mỗi một chén đều là hạn lượng, giá cả đắt đỏ, cũng liền không thể nghi ngờ. Anh Lạc cũng không có lập tức xuất hiện, dù sao, loại nhân vật này không có khả năng vào ở loại này quán bar. Cứ việc quán rượu này cấp bậc đã đủ cao, nhưng còn chưa đủ tư cách để anh Lạc thời gian dài vào ở. Bất quá mọi người cũng không nóng nảy, dù sao anh Lạc dạng này đỉnh cấp điều tửu đại sư. Chờ đợi là đáng giá, ước chừng hơn phân nửa giờ, một tên che mặt nữ tử tại mấy tên bảo tiêu bảo vệ dưới chậm rãi đi vào quán bar. Bên trong hai tên bảo tiêu trong tay còn mang theo hai cái to lớn cái dương. Đó là anh Lạc chuyên dụng điều tửu dụng cụ. Mọi người tốt, ta là anh Lạc. Anh Lạc hướng đi quầy bar. Đối với quầy bar bên ngoài thiếu hạ thấp người, sau đó cũng không có quá nhiều nói nhảm. Anh Lạc trực tiếp bắt đầu điều tửu. Dù sao, giống nàng dạng này người pha rượu, thời gian là vàng bạc. Tất cả mọi người ngừng thở. Ánh mắt tất cả đều rơi vào anh Lạc cặp kia linh xảo trên tay. Lúc này, anh Lạc thần thái yên tĩnh. Tất cả chú ý lực đều chuyên chú vào chén rượu trong tay. Tinh tế ngón tay lấy kỹ xảo tính thủ thế nắm thìa bạc nhanh chóng khuấy đều trong chén băng khối. Cứ việc tốc độ rất nhanh, nhưng thìa bạc lại không có dù là một lần cùng chén vách tường va chạm. Chỉ có băng khối va chạm vào nhau thanh âm. Băng khối tiếng va chạm nói rõ băng khối bị cắt vết thương dấu vết là phi thường đều đều. Điều tốt băng khối, anh Lạc nhẹ nhàng cầm lấy chuẩn bị tốt côi sắc rượu tây. Chậm chạp mà đều đều rót vào điều tửu khí bên trong. Tại rượu tây rót vào 1/3 đến 2/3 ở giữa thời điểm chậm rãi nâng lên. Lại cấp tốc chống lên đi muỗng. Gác ở miệng chén phía trên, đẫy đà mà mịn màng đặc chế bơ theo đi muỗng mặt sau chảy vào trong chén. Vũ Mao một dạng lơ lửng ở tửu mặt. Sau cùng, nàng đem một khỏa ân hoa anh đào đỏ xuyên tại kiếm xiên phía trên. Khoác lên trên ly, anh đào đỏ, tửu màu trà, bơ màu ngà sữa. Quả thực cũng là đối mặt cảm giác tiến hành một lần kỳ diệu tẩy lễ. Anh Lạc nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, côi màu đỏ chạch móng tay cùng khéo nói trong chén xa hoa màu sắc chiếu rọi. Chỉ tiếc, tại anh Lạc điều tửu toàn bộ quá trình bên trong đều là che mặt. Nếu là có thể thấy được nàng chân dung, lại nhìn phối hợp nàng nghệ thuật giống như điều tửu thủ pháp. Tuyệt đối là tránh thức hưởng thụ. Dù sao, trong truyền thuyết anh Lạc cũng là một tên khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Bất quá, coi như lấy Cù Mộ Bạch địa vị, có thể thỉnh cầu anh Lạc tự mình điều tửu đã rất không tệ. Còn muốn anh Lạc lấy xuống mạng che mặt điều tửu, đoán chừng phải càng cao hơn một tầng thứ người mới có thể làm đến. Hiện tại biết ngươi vì cái gì không có một tia cơ hội a? Chỉ là chén rượu này, Cù Mộ Bạch liền có thể cầm phía dưới bất kỳ nữ nhân nào. Quầy ba bị nhường cho anh Lạc. Dương Lam đứng ở quầy ba bên ngoài. Vừa lúc thì đứng tại Vương Đại Đông bên cạnh. Nhẹ nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.